Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 412, Long Hồn Chân Thân. Góc truyện audio.com. Long Linh nhóm muốn thôn phệ những nhân loại này. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Bọn họ sai. Bọn chúng tránh thức đối thủ. Không phải những nhân loại này. Mà chính là cái kia xem ra rất không đáng chú ý mèo. Mà lại bọn họ tại người này nho nhỏ mèo trước mặt. Vậy mà không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Bọn chúng bất cứ thủ đoạn công kích nào. Tại con mèo này trên thân. Đều không có nổi chút tác dụng nào. Tinh thần công kích, vô hiệu. Năng lượng công kích, vô hiệu. Thật giống như con mèo này hoàn toàn chính là vì khắc chế bọn họ Long Linh mà thành. Mắt nhìn cái này không đáng chú ý mèo. Đã đem bọn họ những thứ này Long Linh cắn nuốt hết trọn vẹn 1/3. Cái này khiến cái này Long Linh tránh thức cảm nhận được nguy cơ. Bọn họ không còn dám đi cùng cắn vì thú đối kháng. Mà chính là chui vào chung quanh cái kia hàng trăm hàng ngàn trong huyệt động. Có người thấy thế, đề nghị mang theo phệ linh thú, đuổi theo giết tất cả trong huyệt động Long Linh. Nhưng là rất nhanh liền bị những người khác bác bỏ. Không muốn muốn quên, chúng ta lần này tới là có tìm kiếm bảo vật, mà không đi săn giết những thứ này Long Linh. Người kia cũng đành phải coi như thôi. Sau đó, bọn họ tất cả mọi người tại cái này trong động bắt đầu tìm kiếm lên cái gọi là bảo vật. Tới, nhìn một cái, này sơn động tuy nhiên to lớn, nhưng lại rỗng tuếch. Tại tầm bảo phương diện, Mạc Thích cùng cái kia cấp 1 linh niệm sư tự nhiên là chiếm rất đại ưu thế. Mạc Thích dùng long niệm trước đem 4 phía dò xét một lần. Cũng chưa phát hiện nơi này có đồ vật gì. Cái kia linh niệm sư cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Tiếp đó, mọi người bắt đầu đối với nơi này tiến hành truy quét. Dù sao mạo nhiều như vậy hiểm tiến đến. Nếu như cũng chỉ là nhìn một chút, thì kết luận nơi này không có bảo vật gì. Bọn họ người nào đều sẽ không cam lòng. Kết quả chính là như thế vừa tìm tác. Rốt cục tìm tòi ra một lần kết quả. Một cái ngay tại tìm tòi bên trong Thiên Kim Tông đệ tử. Đột nhiên dừng bước. Dùng chân dậm chân hạ mặt đất. Quảng cáo. Bành bành. Mặt đất phát ra một tiếng không giống với địa phương khác tiếng vang. Cái kia Thiên Kim Tông đệ tử hướng mọi người nói. Trống không. Mọi người khác nghe vậy. Cũng ào ào vây quanh. Cái nào đệ tử dùng một cây dao găm. Cẩn thận từng ly từng tí đem dưới chân mặt đất phá mở. Rất nhanh. Phát hiện một khối một bên lớn lên ước chừng hơn 12 mét cự tảng đá lớn. Mọi người đem cái này bàn đá phía trên cho bụi cùng hòn đá dọn dẹp. Phát hiện tại cái này bàn đá bên cạnh, có hai cái to lớn móc kéo. Bọn họ phí hết sức chín châu hai hổ, mới lôi kéo móc kéo. Đem khối này to lớn bàn đá kéo ra. Từ nơi này xem tiếp đi, là một cái khác thông đạo. Dùng long niệm dò xét tra được. Phía dưới y nguyên có rất nhiều long linh. Thả phệ linh thú đi trước. Phía dưới này long linh. Tựa hồ so với phía trên đến. Càng hung rất nhiều. Chỉ bất quá tại phệ linh thú trước mặt. Lại hung long linh. Cũng căn bản không cần lo lắng. Phệ linh thú dò ra mười mấy cây xúc tu đến. Đem nơi này long linh cắn nuốt hết hơn phân nửa. Còn lại long linh, vội vàng chạy trối chết. Nói đùa, lúc này không trốn, chẳng lẽ ở lại chờ chết hờ. Chờ tất cả long linh đều rời đi về sau. Mọi người mới tiếp tục dò xét những thứ kia. Cái này huyệt động, cùng cấp trên không sai biệt lắm một dạng lớn. Chỉ bất quá nơi này động huyệt. Tựa hồ không lộ vẻ như thế trống trải. Cái này rất quỷ dị. Rõ ràng là giống nhau bố cục. Ở phía trên người đã cảm thấy 10 phần trống trải. Mà tới được phía dưới này. Mọi người không chút nào cũng không thấy rảnh rỗi bỏ. Bởi vì cái này trong huyệt động. Có rất nhiều thứ tán rơi trên mặt đất. Có vũ khí. Có thuẫn bài. Bảo thạch loại hình đồ vật. Một đám Thiên Kim Tông đệ tử gặp này, ảo ảo ánh mắt tỏa ánh sáng. Xem như có đồ tốt. Một cái Thiên Kim Tông đệ tử nói ra. Tất cả mọi người cẩn thận một chút tìm tòi. Bọn họ phân tán ra đến. Tại mặt đất cùng bốn phía trên vách động. Tìm tòi tỉ mỉ. Những vũ khí này, thuẫn bài cùng bảo thạch, trên cơ bản đều có một cái điểm giống nhau. Chỉ cần lau sạch sẽ phía trên cho bụi, thì sẽ biến sáng long lanh. Diệu nhân mắt, kiếm, trên tấm chắn, đều khảm nạm lấy rất nhiều kim ngân. Bảo thạch thì càng không cần phải nói. Xem ra, cự long ưa thích sáng long lanh đồ vật điểm này. Theo thượng cổ thời kỳ cũng đã bắt đầu. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem, nơi này hẳn là một cái cự long xào huyệt, là một cái mẫu long, mang theo mấy cái ấu long. Những thứ này sáng long lanh đồ vật, tương đương với mẫu long cho ấu long siêu tập tới đồ chơi. Những thứ này khảm nạm lấy kim ngân vũ khí, đối với Liệp Hoang Sư tới nói, trên cơ bản đều không có tác dụng gì, nhưng là không bao lâu. Liền bị những người này tìm được hai thanh kiếm. Cái này hai thanh kiếm theo mặt ngoài đến xem, cùng với những cái khác khảm nạm kim ngân kiếm tựa hồ không sai biệt lắm. Nhưng là dùng niệm lực dò xét, thì sẽ phát hiện cái này hai thanh trên thân kiếm có năng lượng cọ rửa dấu vết. Lại tra xét rõ ràng, sẽ phát hiện cái này hai thanh kiếm cơ hồ lâu dài bị năng lượng cọ rửa. Muốn đến rất có thể là hai thanh có thể trực tiếp đem năng lượng quán trú đi vào. Sau đó dùng để chiến đấu trường kiếm. Tại quán trú năng lượng về sau. Cái này hai thanh kiếm chiến đấu lực đem tăng lên trên diện rộng. Phải biết, Liệp Hoang Sư nhiều lắm là thì là thông qua năng lượng võ phóng thích năng lượng. Đến mức đem năng lượng phụ ra đến những vũ khí khác phía trên đến sử dụng. Trên cơ bản là làm không được, mà nắm giữ cái này hai thanh kiếm, lại rất có thể trực tiếp đem năng lượng phụ ra đến vũ khí phía trên. Cho nên cái này hai thanh kiếm, tại những thứ này Liệp Hoang Sư nhóm xem ra, trên cơ bản cũng là bảo bối. Nhưng là tại Mạc Thích nơi này, lại tương đương với đồ bỏ đi. Hắn cũng sớm đã có thể làm đến đem năng lượng phụ ra tại thân thể bất kỳ vị trí nào. Móng vuốt, búa lớn, quyền đầu chờ một chút, đều có thể làm đến. Quảng cáo, mấy cái kia Thiên Kim Tông các đệ tử. Còn có chút bận tâm Mạc Thích sẽ cùng bọn hắn đến đoạt cái này hai thanh kiếm. Đến lúc đó bọn họ đến cùng là để đâu? Vẫn là không cho. Nhưng nhìn đến Mạc Thích tựa hồ căn bản cũng không có đi đoạt cái này hai thanh kiếm ý tứ. Bọn họ cái này mới yên lòng. Tiếp đó, có hai cái Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông đệ tử. Cũng phát hiện mấy kiện đồ vật. Mạc Thích đối với những thứ này cái gọi là bảo vật. Lại là không hứng thú lắm. Trong óc nói một tiếng. Hệ thống, đánh dấu, đối với hắn mà nói. Bất luận cái gì bảo vật cũng không bằng hệ thống cho khen thưởng bây giờ tới. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh dấu thành công. Đánh dấu địa điểm, lòng đất long quật, đánh dấu khen thưởng. Long hồn chân thân, nhìn kỹ hướng kỹ năng giới thiệu vắn tắt. Long hồn chân thân, bình thường giấu ở thể nội. Tại chiến đấu thời điểm phóng xuất ra long hồn chân thân. Sau lưng đem sinh ra một cái cao đến 100 mét cự long hư ảnh. Chiến đấu lực đem tăng lên gấp 10 lần. Cũng đối với địch phương tạo thành sức uy hiếp mạnh mẽ. Mạc Thích nhìn đến đây. Trong lòng cười thầm. Cái này không phải liền là võ hồn chân thân a, cái này long hồn chân thân. Đối với chiến đấu lực tăng thêm. Hắn kỳ thật cũng không thế nào nhìn chúng. Dù sao lực chiến đấu của hắn hạn mức cao nhất, đây chính là Thương Long phân thân. Thương Long phân thân bây giờ cảnh giới đã đạt đến cấp 1 tiến hóa hoang thú, tương đương với cấp 1 đại hoang sư cảnh giới. Cho nên cái này gấp 10 lần chiến đấu lực tăng thêm, đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ngược lại, cường đại, uy hiếp lực, ngược lại để hắn rất hài lòng. Nhiều khi, không thể ra tay tình huống dưới, lại cần uy hiếp đối phương. Như vậy cái này long hồn chân thân thì rất nhiều bức. Thử nghĩ một hồi, một người ở trước mặt ngươi, đột nhiên phóng xuất ra trăm thước cao cự long hư ảnh. Cái này cái kia là bực nào rung động tràng cảnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.